Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 586, Vũ trụ cái thứ nhất, kỷ nguyên chi tử, ba canh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ngàn trọng trọng thủy dòng sông bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên khi tiến vào ngàn trọng trọng thủy trước đó, trước nuốt một khỏa bất diệt kim đan. Nếu là không dùng bất diệt kim đan mà nói, hắn một khi tiến vào ngàn trọng trọng thủy bên trong, cũng sẽ bị ngàn trọng trọng thủy áp lực nghiền thành bột mịn. Liền bất tử thiên phú, khép lại thiên phú, khôi phục một loại thiên phú cũng không cách nào bảo vệ hắn tính mệnh. Duy chỉ có tại bất diệt kim đan bảo hộ phía dưới, hắn mới có thể tại ngàn trọng trọng thủy bên trong tiếp tục sống sót. Lại vận chuyển thiên nguyên chân pháp, trùng kích tầng thứ tư cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nuốt một khỏa bất diệt kim đan, lại đem bất tử thiên phú, khép lại thiên phú, một loại thiên phú toàn bộ mở ra. Cái này mới đi vào ngàn trọng trọng thủy dòng sông bên trong. Vừa bước vào ngàn trọng trọng thủy bên trong, một cỗ khó có thể tưởng tượng áp lực vọt tới. Tựa hồ muốn Diệp Thiên nháy mắt đè ép thành bột mịn. Nhưng lúc này các loại thiên phú cùng bất diệt kim đan lực lượng tuôn ra xuất hiện đi ra. Che lại Diệp Thiên, nhường Diệp Thiên tiên thể miễn ở sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, bất diệt kim đan lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Lấy mức tiêu hao này tốc độ đến xem, nhiều lắm là kiên trì một ngày liền không cách nào tiếp tục kiên trì. Tu luyện thiên nguyên chân pháp thứ 4 tầng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên vội vàng điều động thiên nguyên chân pháp phương pháp tu luyện. Bắt đầu hấp thu ngàn trọng trọng thủy lực lượng. Tại thể nội ngưng tụ ra ngàn trọng trọng thủy ấn ký. Đây là tất không thể thiếu một cái phân đoạn. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Diệp Thiên như cũ không có ngưng tụ ra ngàn trọng trọng thủy ấn ký. Thế là lại nuốt một khỏa bất diệt kim đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền dạng này, từng ngày thời gian trôi qua. Đại khái bỏ ra 6 ngày thời gian tả hữu. Diệp Thiên mới rốt cục miễn cưỡng ngưng tụ ra ngàn trọng trọng thủy ấn ký. Nhanh đi ngàn trọng nhược thủy chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên từ ngàn trọng trọng thủy dòng sông bên trong lao ra. Tiến về ngàn trọng nhược thủy chi địa mà đi. 22. Rất nhanh, hắn đi tới ngàn trọng nhược thủy hồ nước. Đi tới bên hồ duyên khu vực. Thân thể chui vào đến hồ nước bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại ngàn trọng nhược thủy bên trong, Diệp Thiên thân thể lấy cực nhanh chóng độ hủ thực. Nhưng bất diệt kim đan lực lượng che lại Diệp Thiên, lại để Diệp Thiên thân thể nhanh chóng khôi phục. Ăn mòn, khôi phục, lại ăn mòn, lại khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thân thể một mực ở vào dạng này trạng thái dưới. Lặp đi lặp lại, nhưng chỉnh thể lại không có gì đáng ngại. Tranh thủ thời gian tu hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên vận chuyển thiên nguyên chân pháp tầng thứ tư công pháp. Bắt đầu hấp thu ngàn trọng nhược thủy lực lượng. Ý đồ ngưng tụ ngàn trọng nhược thủy ấn ký. Một khi hội tụ ngàn trọng nhược thủy ấn ký cùng ngàn trọng trọng thủy ấn ký, mới có thể chân chính nhường thân thể thuế biến, đi đến thiên nguyên chân pháp tầng thứ tư cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nguyên chân pháp tầng thứ tư cảnh giới đối ứng thân thể cũng bị xưng là thiên nguyên bất diệt thân. Nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ. Làm nhưng cái này vĩnh hằng chỉ là tuổi thọ cùng vũ trụ cân bằng. Nhưng nếu là vũ trụ tan vỡ, cho dù nắm giữ thiên nguyên bất diệt thân, cũng sẽ chết đi. Cho nên, Thiên nguyên chân pháp tầng thứ tư nắm giữ tuổi thọ chỉ là tương đương với một cái vũ trụ kỷ nguyên thôi. Không cách nào siêu thoát vũ trụ. Cũng không có biện pháp nắm giữ siêu thoát một cái kỷ nguyên tuổi thọ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại ngàn trọng nhược thủy bên trong tu luyện là cực kỳ thống khổ sự tình. Nhưng Diệp Thiên vì thu hoạch được sánh ngang thần vũ trụ tuổi thọ. Hắn nhất định phải làm như thế. Một khỏa lại một khỏa bất diệt kim đan tiêu hao hoàn tất. Hao phí tới tận ước chừng 8 khỏa bất diệt kim đan sau đó. Diệp Thiên rốt cục ngưng tụ ra ngàn trọng nhược thủy ấn ký. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thời điểm, Diệp Thiên đã trải qua đồng thời nắm giữ ngàn trọng trọng thủy ấn ký cùng ngàn trọng nhược thủy ấn ký. Tiếp xuống chính là cực kỳ trọng yếu một bước. Kia chính là đem ngàn trọng nhược thủy ấn ký cùng ngàn trọng trọng thủy ấn ký dung hợp. Từ đó hình thành thiên nguyên chân thủy. Lợi dụng thiên nguyên chân thủy gột rửa toàn thân. Đúc thành thiên nguyên bất diệt thân. Nắm giữ gần như vĩnh hằng tuổi thọ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt đầu. Diệp Thiên thôi động ngàn trọng nhược thủy ấn ký cùng ngàn trọng trọng thủy ấn ký. Nhường cả hai bắt đầu chậm rãi dung hợp. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngàn trọng trọng thủy ấn ký cùng ngàn trọng nhược thủy ấn ký dung hợp. Thuế biến bắt đầu. Lúc này, Diệp Thiên cường đại nhục thân phảng phất muốn phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Bất đắc dĩ phía dưới. Hắn đành phải lại phục dụng một khỏa bất diệt kim đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian từng giờ trôi qua. Thuế biến càng ngày càng kịch liệt. Ước chừng đi qua gần như 2 ngày thời gian. Ngàn trọng nhược thủy ấn ký cùng ngàn trọng trọng thủy ấn ký thực hiện hoàn mỹ dung hợp. Dần dần tại thể nội tạo thành một giọt gần như hư vô một giọt nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giọt nước này chính là thiên nguyên chân thủy. Làm Diệp Thiên thôi động thiên nguyên chân pháp tầng thứ tư thời điểm. Thiên nguyên chân thủy nổ lên. Hóa thành đại lượng nước bọc lại Diệp Thiên. Đem Diệp Thiên bao bọc thành một cái thủy cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân chính thuế biến bắt đầu. Lúc này, Diệp Thiên tại thiên nguyên chân thủy bọc vào. Dần dần cải biến thân thể thể chất. Nhường hắn thân thể hướng về thiên nguyên bất diệt thân tiến hóa lấy. Một ngày tiến hóa thành công mà nói. Diệp Thiên liền là tầng thứ tư sinh mệnh. Nắm giữ cùng thần vũ trụ một dạng tuổi thọ. Trừ phi là vũ trụ phá diệt. Bằng không hắn cơ hồ sẽ không tử vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc đó, hắn không biết lại cần muốn vì tuổi thọ lo lắng. Hơn nữa thời gian chi nhận một loại thủ đoạn. Đối với hắn cũng không dậy nổi quá lớn hiệu quả. Không biết đi qua bao lâu. Diệp Thiên rốt cục lột xác thành công. Từ đệ tam giai sinh mệnh thuế biến trở thành tầng thứ tư sinh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm lột xác thành công một khắc này. Diệp Thiên bên người nổi lên bất diệt kim quang. Bất diệt kim quang chính là tinh hà cấp cường giả trùng kích đến thần vũ trụ thời điểm. Mới có thể xuất hiện dị tượng. Cũng bị trở thành vĩnh hằng sinh mệnh đặc thù dấu hiệu một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên bây giờ cũng coi là vĩnh hằng sinh mệnh thứ hai. Liền được tứ giai sinh mệnh. Diệp Thiên tâm niệm vừa động. Đem bất diệt kim quang thu liễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể thông qua thần thức. Hắn rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể mình vô số tế bào đều hàm chứa bất diệt quang mang. Điều này đại biểu hắn vĩnh hằng bất hủ. Trở thành tầng thứ tư sinh mệnh sau đó. Diệp Thiên cảm giác được trong cơ thể mình trống rỗng. Xa xa còn không có đi đến thần cấp cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tiên lực, tiên thể cùng tiên hồn. Còn có cự đại tăng lên không gian. Về trước đi, vạn nhất trùng kích đến kỷ nguyên chi tử có cự đại dị tượng mà nói. Nơi này liền quá nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là Diệp Thiên rời đi Bích Thủy giới, về tới nhân tộc Chí Cao Điện Đường Huyền cấp khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa trở về trước tiên, Diệp Thiên liền để U Ám Chúa Tể truyền lời Côn Ngô Chí Tôn. Hắn muốn xung kích một cái tân cảnh giới, vạn nhất có dị tượng mà nói, mời Chí Tôn cấp kịp thời phong dị tượng. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, Diệp Thiên liền tiến vào bế quan trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền cấp khu vực, vô tận hư không bên trong. Côn Ngô Chí Tôn, Thanh Hoàng Chí Tôn, Tuyệt Chú Chí Tôn, ba vị này Chí Tôn tề tụ ở đây. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thiên đoàn nhốt tu luyện tháp. Côn Ngô Chí Tôn, Diệp Thiên nói hắn muốn xung kích mới cấp độ. Đây là ý gì? Nếu nói là chân thần cấp mà nói, cũng nhiều lắm thì lôi kiếp mà thôi. Trốn tại một chỗ độ kiếp mà nói, căn bản không có sự tình gì. Tại sao để ngươi áp chế dị tượng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hoàng Chí Tôn hiếu kỳ hỏi đạo. Côn Ngô Chí Tôn đạo, ta suy đoán hẳn là trùng kích Chí Tôn cấp điện hạ phía trên một cái cảnh giới. Căn cứ ta hiểu, Diệp Thiên đã đạt đến cao cấp nhất Chí Tôn cấp điện hạ chiến lực. Lại hướng lên liền là đánh vỡ Chí Tôn cấp điện hạ chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí Tôn cấp điện hạ chiến lực không phải đồng giai cao nhất chiến lực sao? Trên đó còn có cái khác cấp độ. Tuyệt Chú Chí Tôn hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên là có. Các ngươi quên nguyên cổ điện sao? Liền xem như Chí Tôn cấp điện hạ, cũng không dám xông vào nghịch thiên cấp độ khó. Một khi xông mà nói, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa từ nguyên cổ điện một số ghi chép đến xem, Chí Tôn cấp điện hạ chỉ là chúng ta cái vũ trụ này kỷ nguyên cực hạn mà thôi. Lại không phải tất cả vũ trụ kỷ nguyên cực hạn. Tại Chí Tôn cấp điện hạ chiến lực phía trên, còn có càng đáng sợ chiến lực. Ta từng tại một cái nào đó chỗ thần bí di tích cổ truyền thừa bên trong, thấy được một cái tên, Kỷ Nguyên Chi Tử. Nghe nói Kỷ Nguyên Chi Tử chính là một cái vũ trụ kỷ nguyên đều khó mà sinh ra quá nhiều kinh khủng thiên tài. Côn Ngô Chí Tôn đề cập đạo, Kỷ Nguyên Chi Tử, Côn Ngô Chí Tôn. Ngươi là nói Diệp Thiên đang trùng kích Kỷ Nguyên Chi Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hoàng Chí Tôn bị khiếp sợ. Có khả năng này. Côn Ngô Chí Tôn gật đầu. Nếu thật sự là như thế mà nói, Diệp Thiên tương lai tiềm lực không thể tưởng tượng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hoàng Chí Tôn cùng Tiệt Chú Chí Tôn liên tục gật đầu. Đối Diệp Thiên trùng kích cũng tràn đầy chờ mong. Tu luyện trong tháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không ngừng tăng lên tiên lực tổng lượng cùng áp xúc tăng lên sau tiên lực. Cũng lợi dụng thập bát kim thân quyết đệ tam bộ động tác cùng đệ tứ bộ động tác. Lại tăng lên nữa một chút cường độ thân thể. Cũng lợi dụng hồn dịch tiếp tục rèn luyện tiên hồn. Tóm lại, Diệp Thiên không tiếc bất cứ giá nào đem bản thân lại tăng lên nữa đến thần cấp cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng thứ tư sinh mệnh thần cấp cực hạn. Vượt xa bình thường người tưởng tượng. Mỗi thời mỗi khắc, Diệp Thiên thực lực đều đang tăng trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên một đoạn thời khắc, Diệp Thiên phảng phất phá vỡ cái nào đó giới hạn. Ý thức phảng phất tiến nhập một đoạn thời khắc hư không bên trong. Quan sát toàn bộ huyền cấp khu vực, toàn bộ nhân tộc Chí Cao Điện Đường, toàn bộ thánh vực, thậm chí cả toàn bộ nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên phảng phất tiến nhập thượng đế hình thức một dạng. Lấy Chí Cao vô thượng ánh mắt quan sát vũ trụ vô số khu vực. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiên ý thức lại trở về bản thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Diệp Thiên trên người phóng xuất ra vô tận kim quang, chiếu rọi toàn bộ huyền cấp khu vực. dần dần hướng về nhân tộc Chí Cao Điện Đường bên ngoài chiếu rọi mà đi. Không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở vào vô tận hư không bên trong Côn Ngô Chí Tôn sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thiên dị tượng quá kinh người. Vẻn vẹn trong một chớp mắt, liền trải rộng toàn bộ nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Thậm chí ngay cả ẩn bí chi địa đều không cách nào ngăn cản kim quang chiếu rọi. Nếu là tiếp tục dạng này chiếu rọi xuống đi mà nói, chẳng phải là liền toàn bộ thánh vực, thậm chí càng xa xôi địa phương đều khó mà chống đỡ được kim quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này dị tượng quá kinh người, tuyệt đối sẽ gây nên dị tộc điều tra. Nói không chừng sẽ khiến rất nhiều mạnh chí tôn thôi diễn. Vạn nhất thôi diễn đến Diệp Thiên, cái kia sẽ không hay. Lúc này, Côn Ngô Chí Tôn xuất thủ. Hắn lấy chí tôn lực lượng phong tỏa kim quang, rốt cục thành công chế trụ kim quang dị tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả là, kim quang chỉ cực hạn đối nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Thanh Hoàng Chí Tôn, Tuyệt Chú Chí Tôn, đợi lát nữa liền nói. Cái này là chúng ta đang thí nghiệm một loại bí thuật. Không cẩn thận phúc bắn tới toàn bộ nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Tuyệt đối không thể tiết lộ Diệp Thiên trùng kích đến kỷ nguyên chi từ bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Ngô Chí Tôn căn dặn đạo. Minh Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hoàng Chí Tôn, Tuyệt Chú Chí Tôn liên tục gật đầu. Giờ phút này, ba vị Chí Tôn đã trải qua vô cùng xác nhận. Diệp Thiên thành công xông đánh tới kỷ nguyên chi tử. Nếu không không có kinh người như thế dị tượng. Theo lấy thời gian chậm rãi trôi đi mất. Kim quang bắt đầu ảm đạm xuống. Dần dần biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị tượng biến mất. Diệp Thiên cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Giờ phút này, hắn không còn là vũ trụ chi tử, mà là kỷ nguyên chi tử. Cũng là cái vũ trụ này cái thứ nhất kỷ nguyên chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.